Linh Chu, chương 1055, Đại Chấn Động, góc truyện audio.com, Vip Van Den, VN, chương 1055, Đại Chấn Động, vô liêm sỉ, thế nhân đều biết thần vương tiến nhập thập vạn Sơn Hà, làm sao có thể đi vũ hóa mộ nguyên. Hừ, Tử Minh Thi Động thật lớn mật cũng dám ra tay với giang sơn của trẫm, quả thực là muốn chết. Lòng La Phù hàn khí bức người, lửa giận bạo phát ra, uy áp bao phủ cả đế cung, trong nháy mắt mấy chục vạn cung nữ và thái giám trong đế cung quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên. Đây là đế vương tức giận, trong thần đô có rất nhiều người tu vị cường đại đều có thể cảm nhận được khí tức khổng lồ này. Tên thái thượng trưởng lão Tử Minh Thi Động đúng là hơi oan uổng, hắn thật nhìn thấy thân ảnh người lấy kim tàm kinh rất giống Phong Phi Vân, cũng không phải là muốn giá họa triều đình, lại nói hắn không có lá gan đó. Trong lòng Diêu Cát cảm thán, lòng La Phù đã không phải là La Phù công chúa trước kia uy nghiêm không thể mạo phạm, tuy tuổi còn trẻ, trên người lộ ra khí tức đế vương còn cường đại hơn khí tức của trưởng giáo tiên môn. Nhưng mà Diêu Cát cũng không có quỳ xuống trước khí tức đế vương này, vẫn đứng nghiêm, nói. Có một câu thần không biết có nên nói hay không? Lòng La Phù rất nhanh thu tức giận trong lòng, đôi mắt dễ thương hơi nhíu lại, nhìn qua Diêu Cát, nàng ở trong Hóa Long chỉ tiến hành tẩy lễ lần thứ 7, tu vị gần vô hạn tới niết bàn cảnh, có thể nói là đệ nhất nhân dưới chân nhân, khí tức của nàng vừa rồi mở ra toàn bộ, cho dù là thiên mệnh thất trọng cự phách cũng quỳ xuống, nhưng mà nàng vẫn đứng đó phong đạm vân khinh, xem ra nàng quả nhiên lai lịch không nhỏ. Diêu Cát vẫn phụ tá Long La Phù trợ giúp nàng đăng cơ, lại trợ giúp nàng yên ổn thần tấn vương triều, có thể nói là lập nhiều công lao hãn mã, hơn nữa Diêu Cát cho tới bây giờ chưa bao giờ thua, mỗi một sự kiện lọt vào trong tay của nàng thì không có sơ hở, cũng chính bởi vì như thế, Long La Phù rất tin cậy nàng. Đồng thời nàng cũng rất đề phòng, bởi vì Diêu Cát năng lực càng mạnh, lại càng thâm bất khả chắc, tuyệt đối sẽ không chỉ là một đệ tử âm hư thi động a. Xem ra phải phái người đi âm hư thi động tra rõ thân phận của cô nàng một chút. Lòng La Phù nghĩ trong lòng, sau đó nói. Người có lời gì, nói đi. Diêu Cát tự nhiên biết rõ Lòng La Phù sinh nghi với nàng, nhưng mà nàng lại không sợ, nói. Thần vương thiên tư cùng tâm trí độc nhất vô nhị thiên hạ hiện tại, rất nhiều chuyện vượt qua sở liệu của người ta lại xảy ra trên người của hắn. Ý ngươi là, kim tàm kinh có khả năng thật sự là hắn lấy đi. Có chút ít loại khả năng này. Diêu Cát ngẫm lại nói, cục diện hiện tại cho dù kim tàm kinh có phải nằm trong tay thần vương hay không, triều đình đều tuyệt đối không thể làm vượt, không thể chiêu thần vương trở về thần đô, thậm chí cũng không thể phái người trợ giúp hắn, bằng không thì triều đình sẽ bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Lòng La Phù tự nhiên cũng hiểu đạo lý kia, gật gật đầu, sau đó ánh mắt phát lạnh nói. Việc này chính là Tử Minh Thi Động khơi mào, nếu trẫm không làm Tử Minh Thi Động xóa tên tại thần tấn vương triều thì người trong thiên hạ cho rằng triều đình dễ trêu. Truyền ý chỉ của ta, lệnh cho Hồ Thiên Hầu tứ phương thiên hầu điều khiển 200 triệu thần vũ quân, diệt Tử Minh Thi Động, phàm là người lập công lớn trong đại chiến có thể được đất phong hầu, đất phong 100 thành. Giọng Long La Phù truyền ra trong không khí kim quang rực rỡ, tự động ngưng tụ thành văn. Góc truyện audio.com, tự lọt vào thánh chỉ, đóng đế tỷ lên, chiêu cáo thiên hạ. Diêu Cát thần sắc khẽ động, nói, nếu như tấn đế tín nhiệm, việc này giao do Diêu Cát đi xử lý a. Tử Minh Thi Động có một thi vương, chiến lực có thể so với chân nhân, thần có thể thỉnh động một thi vương của âm hư thi động ra tay đối phó nó. Giao do Diêu Cát xử lý, Lòng La Phù càng thêm yên tâm, vì vậy giao thánh chỉ cho nàng, bảo nàng tuyên chỉ, sau đó phụ trách chuyện này. Lòng La Phù ngẫm lại nói, sau khi tuyên chỉ, người đi Cổ Cương phủ một chuyến, tự mình tìm thần vương một lần, dù sao xảy ra chuyện lớn như thế, nếu triều đình chẳng quan tâm, thần vương đại nhân sẽ cho rằng triều đình bỏ qua hắn, dù sao thiên hạ đại loạn, trong triều đình nhân tâm không thể ly tán, nói triều đình khó xử, sau đó nói cho hắn biết, thái vi nữ thần đã ngưng tụ ra một tia nguyên linh, có cường giả tuyệt đỉnh thủ hộ, bảo hắn yên tâm, chỉ cần vượt qua cửa ải lần này, trẫm sẽ lập tức chiêu hắn quay về thần đô, trở thành vô thượng thần vương. Diêu Cát biết rõ Long La Phù tại sao phái nàng đi gặp Phong Phi Vân, bởi vì nàng hiện tại còn chưa tính là người trong triều đình, cho dù đi gặp Phong Phi Vân cũng không gây phiền toái cho triều đình. Nàng đã bắt đầu nghiên cứu tâm thuật đế vương, trong lòng Diêu Cát nghĩ như thế, lập tức rời đi. Đối với tình huống phức tạp trong nội cung, các tiên giáo bình thản nhiều lắm, cho dù Kim Tàm Kinh có phải nằm trong tay Phong Phi Vân hay không, đều phải tìm được Phong Phi Vân rồi nói sau, ngày hôm sau tin tức truyền đi có vô số cường giả ra khỏi nơi bế quan, trực tiếp tiến về Cổ Cương Phủ, vì Kim Tàm Kinh cho dù tiến vào Thập Vạn Sơn Hà cũng chẳng là gì. Xâm La Điện, Tà Hoàng Cung, một người mặc trường bào màu đen chạy như bay tới thềm ngọc rất nhanh đã tiến lên đỉnh bậc thang, ở bên ngoài Tà Hoàng Cung quỳ rạp xuống đất nói. Vũ hóa mộ nguyên có tin tức truyền về Kim Tàm Kinh xuất thế, rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Trong Tà Hoàng cung có giọng nói truyền ra, nhưng lại tràn ngập thượng vị giả khí tức nói. Trong sát na kim tàm kinh xuất thế ta cũng đã biết được, nhưng mà người cướp đi kim tàm kinh lại không thể suy tính, khí tức kim tàm kinh đã bị hắn che giấu triệt để. Cả thần Tấn Vương triều người mà ta không tính ra tổng cộng không cao hơn 10, Phong Phi Vân chỉ là một trong số đó, có lẽ lời đồn chính là thực cũng không nhất định, mang việc này truyền cho thiếu chủ và sinh mệnh hành giả, ta muốn biết Phong Phi Vân hiện tại đang ở nơi nào. Chuyện này đã làm cho Tà Hoàng nhìn thẳng vào, lúc trọng yếu hắn sẽ đích thân ra tay. Kim tàm kinh chính thức còn giá trị cao hơn bản thiếu của ngự thú trai quá nhiều, cả hai không thể so sánh nổi, mặc dù là nhân vật như Tà Hoàng cũng vô cùng động tâm. Nam tử áo đen quỳ trên mặt đất lập tức rời đi, mang tin tức truyền vào Thập Vạn Sơn Hà. Tin tức kim tàm kinh xuất thế truyền trời về, rất nhiều người đều tiến hành suy tính, phát hiện căn bản không thể suy tính ra được, cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên mọi người mới càng tin tưởng vững chắc kim tàm kinh rất có thể đã rơi vào trong tay Phong Phi Vân, bởi vì Phong Phi Vân chính là người không thể suy tính. Mà cùng lúc đó, thần linh cung cũng phái cường giả ra, lĩnh đội chính là Lý Tiêu Nam, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, tuấn mỹ vô song, sau lưng có 4 kiếm thị dung mạo tuyệt thế đi theo, còn có 16 nhạc sử khuynh quốc khuynh thành đi hai bên, những cô gái này thiên tư không thấp. Góc truyện audio.com, tu vị cường đại, cách chương.